trình đọc truyện. Quý thính giả thân mến, ngư dân ra khơi bám biển thường phải đương đầu với nhiều hiểm nguy, gian khó, nhưng tất cả không thể làm chùn bước của những đứa con của biển. Như nhân vật Lão Tám trong truyện ngắn Mộ Gió của tác giả Lê Mạnh Thường, cả đời gắn bó với biển, ông yêu biển đến nỗi một ngày mà không thấy nó thì sẽ rất buồn. Rồi những chuyến ra khơi đầy ắp những kỷ niệm vui buồn lần lượt đi qua trong đời, giúp ông có thêm nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng làm lòng ông nhói đau mỗi khi nghĩ về những ký ức đau buồn trong đời. Diễn biến của câu chuyện này như thế nào? Mời quý thính giả cùng nghe ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Chiều muộn, mặt trời như đĩa than sắp tàn, đang dần chìm xuống làn nước thầm thẳm ngoài kia. Hoàng hôn nhơn nhuếch phủ bầm cả một góc biển. Những chiếc ghe lớn đang ẩm ịch hướng ra khơi để thức đêm cùng sóng. Mấy mảnh ghe câu nhỏ xíu thì loi choi chạy vào bờ như đám trẻ con đang nháo nhác tìm mẹ. Màn đêm cứ từ từ kéo chiếc áo choàng lên trùm kín lấy cái xóm đảo heo hút nằm bên hốc núi này. Bãi Thương, tên của xóm đảo, được quay ba bề bởi bãi cát trắng lớp, sau lưng là núi đá, những tảng đá xám xịt trơ lì bao đời nay như thách thức với nắng gió nơi đây. Nước ngọt được trông chờ vào lòng thương của ông trời, cho nên nhà nào cũng xây sẵn bể hứng nước mưa to tổ chẳng nằm chình ình giữa bãi sân nhỏ nhà mình. Một vài dây muống biển loe ngoe bò lên mấy cái cọc sắt làm hàng rào luôn phải oặt mình vì gió. Sớm không lúc nào là không ngớt gió. Gió cứ nhằn nhẵn như mụ đàn bà lắm lời than vãn suốt ngày mà vẫn không thèm ngơi nghỉ. Ban đêm, gió từ ngoài xa ập vào hốc núi phát ra âm thanh u u đến rợn người. Lão Tám nhiều lúc phát bực mình vì cái món đặc sản gió hào phóng quá mức ở đây. Gian nhà nhỏ, gió lùa thông thên, ắn lặng. Thi thoảng, có mấy mảnh tôn trên mái bị gió nhổ lên, đập xuống nghe loạch xoạch như đứa trẻ con đang nghịch trò gõ ống bơ. Chiếc nón lưỡi trai cáo bẩn ngoắc trên chiếc đinh đóng vào gốc phong ba khô đặt giữa nhà cũng bị gió lay làm đung đưa như chiếc quả lắc đồng hồ trong ngồ ngộ. Ngồi bên xị rượu sắp cạn và mấy mảnh khô mực cứng quèo, Lão Tám nhướng mắt nhìn ra xa. Cử này ngoài đó anh em bạn bắt đầu thả thúng. Họ lại phiêu dạt mỗi người một phương để bắt đầu đêm làm việc mới. Lạ thật, lần nào cũng vậy, hãy ngồi trong thúng câu là ai nấy đều phải đối mặt với những âu lo và căng thẳng rập rình. Thủy thần Hà Bá có thể bắt đi bất cứ lúc nào giữa màn đêm hoang lạnh. Chỉ đến khi trời sáng được đoàn tụ với tàu mẹ thì cái tâm trạng đó mới tạm qua đi. Cầu cho sóng lặng biển yên để anh em còn có dịp trở về với vợ con chòm xóm. Cái nghề bạc chi mà bạc rứa nờ. Lão Tám đưa ly rượu lên môi, tợp một phát đánh ực rồi thở dài. Lão thừa người nhớ lại, có phải xa ngái chi đâu, mới hơn dăm tháng trước đây thôi. Năm đại, một bạn câu trên tàu của lão cũng bị sóng nuốt mất xác. Không ngờ biển lại cướp mất cái thằng luôn khiến dân bãi Thương phải kiêng nể vì đã có thừa kinh nghiệm với gần 20 năm lăn lộn cùng nghề câu mực. Đến giờ, lão vẫn không thể nào lý giải được nỗi oan nghiệt ập đến với con tàu của mình một cách hết sức khó hiểu như vậy. Nhanh thiệt, nhanh như trở bàn tay. Lão lẩm bẩm. Chuyến đó, tàu lão đi câu ngoài khu vực đảo Kiều Ngựa, chớp ngoài quần đảo Trường Sa. Biển Trường Sa bữa đó rất yên bình, lặng sóng. Thúng đã thả được hơn tiếng đồng hồ. Lão ngồi ngậm thuốc rê trên cabin, vừa ngước mắt nhìn trời nhìn biển, vừa nghe anh em bạn câu ở các thúng ý ới gọi ai cơm qua lại, trao đổi tình hình với nhau rôm rã. Nam Đại hồ hởi khoe câu được rất nhiều mực. Nó vui lắm, lão cũng mừng và lẩm nhẩm tính. Cứ đà như bữa nay thì chuyến đi này sẽ vô mánh. Anh em bạn câu sẽ có tấm có miếng đưa về cho vợ con. Vậy mà vừa quá nửa đêm thì gió tới, rồi mất liên lạc với Nam Đại luôn. Chết mẹ rồi, lão Tám chột dạ. Lão liên tục gọi ai cơm cho Nam Đại nhưng không có tín hiệu trả lời. Anh em bạn câu nháo nhác. Lão gọi cho mấy thúng câu gần vị trí của Nam Đại chèo đến xem tình hình ra sao. Ai cũng nghĩ là không có chuyện gì xảy ra, chỉ bị trục trặc bộ đàm chút xíu thôi. Cái này thường gặp mà. Khoảng 3 giờ sáng, một cơn giông bất ngờ ập đến. Sóng xô thúng trôi tứ phía. Mưa ràng rạc như roi quất vào mặt. Lão Tám nổ mái tàu mẹ sắp ngửa lao đi tìm từng thúng câu. Dần dũ một hồi lâu, lão đã thu được 29 thúng. Còn chiếc thúng cuối cùng của Nam Đại biến mất hoàn toàn. Ròng rã 3 ngày trời, lão cho tàu quần thảo khắp khu vực để tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Nam Đại đâu. Biết là vô vọng nên lão đã gọi đàm vào bờ báo hung tin cho gia đình để biết lập bàn thờ gọi hồn. Lão chết lặng, chờ cho anh em rắc gạo xuống biển tạ từ. Lão ra lệnh cho tàu về bờ làm lễ tang cho Nam Đại. Từ khi biết tin bị nạn, dân Bãi Thương có 21 ngày để ngóng chờ. Đó là những ngày sầu thảm nhất của những người thân nhân gặp nạn trên biển. Tội nghiệp thằng Nam Đại, nó chết đi bỏ lại con vợ quanh năm ốm yếu và hai đứa con còn tuổi ăn tuổi học. Mấy mẹ con chúng nó biết làm chi để sống đây? Lão Tám quặn lòng. Sau 21 ngày ngóng chờ trong tuyệt vọng, bà con trong xóm mỗi người một tay xúm vào lo việc cho Nam Đại. Lão Tám sai đám thanh niên trên núi moi đất sét về nhào trộn kỹ. Đích thân lão đi mời ông Tư Xuyền thầy cúng về nặng hình nhân. Tư Xuyền căn cứ vào hình dáng của Nam Đại rồi vắt đất nặng ra một bức tượng như người thật. Xương cốt được làm từ cành dâu, ruột bằng lòng đỏ trứng gà, lòng trắng trứng rải khắp tượng thay cho quyết tương của Nam Đại. Ở làng biển này, việc làm hình nhân đã trở thành niềm an ủi rất lớn đối với cha mẹ, vợ con, gia đình có ngư dân chết mất xác trong những chuyến ra khơi. Nghi lễ linh thiêng này đã có từ ngày xưa. Bên bàn thờ được lập trên bãi biển, Tư Xuyền và gia đình Nam Đại ngồi quỳ gối, rì rầm khấn nguyện. Tư Xuyền đọc hết mấy cuốn sách cúng trong khói nhang nghi ngút, dẫn cái giọng khê nồng đặc trưng, di chứng của việc uống rượu cúng triền miên tháng này qua năm khác. Tư Xuyền gọi hồn đầy ma mị. Cõi u minh khó lòng tưởng tượng, chất trong chất đục phong quá từ đầu. Ngoảnh sang đông, ngóng về tây, hướng đi mơ màng, dễ lạc bến. Ôi sắc nước hương trời xa đôi nẻo, lòng dễ mến yêu. Thủy phủ khiến sức nước ngưng, buổi sáng trong veo như trang điểm, cho hồn các vị tựa hàng tiên. Tiếng sóng động đông đài, tưởng niệm dấu thần phương nao nao mờ mịt. Ngóng hồn thiên xa dời dợi, mong được hàm ơn. Sau khi Tư Xuyền gieo 2 đồng tiền xin keo. Con thấm gào vọng ra biển: "Chư thần, chiếu thả chồng con về không? Anh Nam Đại ơi, anh ở mô, về với mẹ con em đi, anh ơi." Vẫn chỉ có tiếng sóng xé lòng vọng lại. Nhoài người lên bàn thờ, người đàn bà tóc tai rũ rượi, 2 hốc mắt thâm quầng, ôm lấy linh dị chồng lão đảo quay về nhà, đặt lên chiếc quan tài đã liệm tượng. Đám tang với hình nhân đất sét của Nam Đại được cả làng đến tiễn đưa trong nước mắt, đau đớn rứa là cùng. Lão Tám phải cắn chặt răng để khỏi bật lên tiếng nấc xót thương. Lão không muốn mọi người nhìn lão với hình ảnh yếu mềm, ủy mị. Nếu sợ biển thì ai sẽ là người dám ra biển đây? Không ra biển thì biết lấy cái chi mà ăn, mà sống? Lão cần phải cứng rắn, cần phải đối đầu với sóng dữ. Lão nuốt giọt rượu đắng ngắt vào ngực. Lão không thể bỏ biển được. Mặc cho nghề câu biển xa bạc như rứa, cực như rứa, nhưng hễ xa biển một ngày là lão lại nhớ quay quắt. Một ngày không ra khơi là lão cứ bồn chồn bất thần như mắc bệnh. Lão như bị say đất, chẳng làm được chi ra hồn. Biển đã ở trong máu của lão. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp này là lão phải nghỉ dài ngày để đi thăm thằng Tiến. Lão tính ngày mai xong việc rồi, lão sẽ đi nhờ tàu thằng Tư Thạnh để ra con tàu của mình đang câu ngoài đó. Anh em bạn câu đang rất cần lão, bởi lão là linh hồn trong mỗi chuyến ra khơi. Họ cần bản lĩnh, kinh nghiệm đã được đánh đổi bằng cả một đời sống chết cùng biển của lão. Đêm khuya, gió vẫn lẻo nhẽo kêu than. Nằm trên chiếc giường siêu dẹo gần bằng tuổi mình, mỗi lần lão Tám trở mình thì chiếc vạt giường lại rên lên tiếng khọt khà khọt khẹt, nghe ghét đuôi. Quái lạ, hôm nay xương cốt lão đau nhức lạ thường. Giấc ngủ đến với lão cứ chập chà chập chờn trong mùi tanh nồng của gió biển. Bỗng lão cảm thấy người mình run run rồi nhẹ bẫng. Toàn thân lão như bị một cơn gió lạ nhấc bổng lên rồi đưa ra khỏi ngôi nhà bé tin hin của mình. Lão cứ bung biên chới giới giữa không trung. Lão muốn kêu lên mà không tài nào mở miệng ra được. Thôi kệ, đến đâu thì đến, chết bỏ. Lão dần buông xuôi cái ý định chống cự của mình. Cơn gió đưa lão ra với khu nghĩa địa của bãi thương. Trong ánh sáng nhập nhòe ma quái, những ngôi mộ gió nằm bên nhau, câm lặng. Phía sau là những ngôi mộ thật, cũ có, mới có, đang xen nhau. Tất cả quay quần lại thành một xóm âm phủ bên mép biển. Bầy lân tinh cứ trêu ngươi trước mặt lão. Hễ lão lại gần thì chúng lại vụt bay ra xa hơn. Lão bước chậm rãi qua từng ngôi mộ gió đã bị bay gần hết cát. Chúng giờ chỉ còn là những núm cát lùm lùm nằm chơ vơ trong bóng đêm hoang lạnh. Trên từng ngôi mộ còn trơ lại những chân nhang bạc phết như đời ngư phủ. Từng đám dây muống biển bò lên thân mộ. Những chiếc lá xanh thơ dại khẽ rung rinh như hòa nhịp vào khúc án ca của gió. Lão vừa đi vừa cúi khom người để sờ tay lên từng ngôi mộ. Miệng lão lẩm bẩm: "Đây là thằng Tèo Anh này, mày bị gió thổi úp thúng. Đây là thằng Bảy Cù Lét này, mày ngủ gục bị rớt xuống biển. Thương mày quá Bảy à, mới 16 tuổi đầu mà đã phải bỏ ba má, bỏ các em mày mà đi. Đây là thằng Mẫn này, mày bị tàu lạ đâm nát thúng, mất tiêu." "Tàu lạ là tàu mô hả Mẫn? Mày nói với tao rằng con đi chuyến này về xong là cưới vợ. Ông Tám còn nhớ hôm đó ở nhà dự đám cưới con nghe. Tao nhớ mày lắm Mẫn à. Chỉ tiếc là mày không thực hiện được cái dự định đời người kia của mày, Mẫn ơi. Đây là lão Hinh này, Nguyễn Hinh, bằng tuổi mình đây. Tưởng một đời lên trên biển giả rồi về chết trên trảng cát nhà mình. Ai ngờ số ông cũng như mấy thằng con thằng cháu kia cả mà thôi, ông Hinh ơi. Lão ngậm ngùi đi tiếp. Nam Đại, mày có lạnh không? Nhanh thiệt đó. Mới hôm nào, tao, mày và anh em bạn còn nhậu với nhau. Giờ lại ra nông nỗi này hả mày? Nam Đại. Lão ngồi xuống cạnh Nam Đại, nước mắt ứa ra khuôn mặt chai sần của lão. Lão khóc, tiếng khóc ban đầu chỉ thúc thích, rồi lão khóc tu tu như đứa trẻ. Nam Đại là người để lại cho lão nhiều tình cảm nhất, vì lão là người giang tay đón nó về con tàu của mình làm bạn câu. Đến nay đã 15 năm rồi. Nam Đại mồ côi cả cha lẫn mẹ, mấy anh em nó đi làm thuê khắp xóm để kiếm cái bỏ bụng. Lão đã đứng ra lo liệu cho nó và con Thắm thành vợ thành chồng. Hai đứa chúng nó coi lão như người cha của mình. Khi chúng nó có con, hễ tàu về bến là hai đứa trẻ lại chạy xuống vừa gọi ba vừa cúi đầu vòng tay chào ông nội. Lão Tám cười khà khà khen con Thắm giỏi, chồng đi biền biệt quanh năm ở nhà biết rèn dạy con cái lễ phép. Được, được lắm. Chừng ấy năm cùng nhau bươn bả trên biển, lão Tám và Nam Đại có quá nhiều phen cận kề cái chết. Cứ qua mỗi lần hiểm nguy lại trui rèn thêm cho lão và Nam Đại bản lĩnh của mình. Lão Tám đưa cánh tay sần sùi lên lau nước mắt. Lão không thể nhớ hết được những đận lão và Nam Đại đã phải trải qua trong cái nghiệp mưu sinh của mình. Cái lần đó, lão và Nam Đại ngồi thúng câu gần nhau. Nửa đêm, bỗng có con cá to như gốc cổ thụ nổi lên quật đuôi vào thúng. Vậy là cả hai bổ nhào xuống nước. Hai người rướng hết sức, vừa sải tay bơi thật nhanh, vừa đảo mắt tìm thúng. May mà cuối cùng cũng vồ được chiếc thúng nửa nổi nửa chìm đang dập dềnh trên sóng. Bò được lên thúng lại phải ra tay tát nước cật lực để thúng nổi. Mệt đứt hơi nhưng lão và Nam Đại đều thở phào vì mạng sống vậy mà còn giữ được. Có lần đang câu thì đột nhiên xuất hiện một bầy 4-5 con cá mập lù lù dây xung quanh thúng. Chúng cứ lượn lờ như bóng ma. Lão Tám và Nam Đại người cứng ngắc như tượng đất sét. Nếu chỉ cần một cử động nhỏ là sẽ tiêu đời ngay tức khắc. Lão Tám vừa liếc nhìn bầy cá mập đang uy hiếp thúng câu, vừa lẩm nhẩm khấn thầm. Tội mà, tôi làm ăn, các ông đi đi cho tôi nhờ. Quả thật, lời khấn của lão Tám thật linh nghiệm. Một lúc sau, bầy cá từ từ bỏ đi. Thiệt là hú vía. Lão nhớ lại 2 năm trước, khi chuyến biển về cặp bến an toàn. Nam Đại mê rủ rỉ kể cho lão nghe chuyện hôm nó đang câu mực cách thúng bạn khá xa. Hôm đó, biển tối đen như hũ nút. Trên thúng của con chỉ le lói chiếc đèn dầu và âm thanh khọt khẹt của chiếc máy ai cơm. Vừa rít xong hơi thuốc và đang cắm cuối câu, bỗng nhiên con nghe đâu đó có âm thanh phát ra. Cái tiếng gì đó ban đầu rất nhẹ nhàng, mơ hồ, rồi bỗng trỗi dậy như một cơn cuồng phong. Trong màn đêm đen kịch, sóng dựng lên một bức tường mờ mờ ảo ảo đó. Chiếc thúng của con bị một con sóng đưa lên thiệt cao, rồi lại dìm xuống biển nhiều lần. Lúc đó con cứ tưởng mình xuống tận âm ti địa ngục rồi, hồn vía không còn nữa. Trong cơn hoảng loạn đó, con vừa ngập lặng vừa buộc miệng cầu khấn trời đất, xin ông bà tha mạng. Con cũng không hiểu nổi, vừa dứt lời thì bỗng nhiên con sóng quái lạ kia cũng chịu rút luôn. Hú hồn, mày có xạo không vậy Năm? Trời đất, từ hồi nào đến giờ con có biết xạo là gì đâu. Con mà nói xạo thì không dám ở tàu chú Tám nữa. Ừ, hỏi vậy thôi, chứ tao tin mày. Nhưng mà sao giờ mày mới nói? Dạ, con không dám kể ngay lúc đó vì anh em bạn câu mất tinh thần. Năm Đại giải thích. Cái thằng, được, được lắm. Lão Tám vỗ đánh bóp vào vai Nam Đại cười khoái chí. Chú Tám ơi! Có tiếng gọi văng vẳng bên tai lão. Lão giật mình nhìn quanh. Đúng là tiếng của nó rồi, thằng Nam Đại. Xung quanh cát vẫn trắng rợn người. Dưới ánh lân tinh nhập nhòe, dãy mộ gió vẫn nằm câm lặng. Tao đây, Tám cô đơn đây. Nam Đại, mày đâu rồi? Con đây, con đang nằm cạnh chú Tám đây nè. Chú không có nhìn thấy con đâu. Con lạnh lắm chú Tám ơi. Lão chống tay lên ngôi mộ, mắt cay xè. Chú Tám, tao đây nè, Năm Đại. Chú có nhớ cái chuyến tàu mình đi câu biển ngoài Hoàng Sa không? Trời, mày hỏi chi lạ rứa Năm Đại. Cả đời tao đi biết bao nhiêu chuyến ngoài đó mà kể, nhớ rằng hết được chớ. Chuyến mà mình gặp bão đó, chú Tám. À, tao nhớ, nhớ chứ mày. Còn phục chú Tám lắm đó, thiệt đó. Câu chuyện của lão Tám và Nam Đại có phần rôm rã hơn chút đỉnh, rặt chuyện ngoài biển. Nghe Nam Đại nhắc tới chuyến gặp bão ở Hoàng Sa, lão Tám nhớ ngay liền. Chuyến đó tàu lão phải chạy vào gần đảo Bạch Quy để tránh gió. Cơn bão lao đến như con quái thú, sóng to, gió lớn liên tiếp ập tới như muốn bổ đôi, nhấn chìm chiếc tàu mỏng lét xuống đáy biển. Lão Tám cùng anh em phải nổ máy chạy hết tốc lực ngược với hướng gió để tránh cho tàu khỏi bị lật. Cái chết đến thật cận kề. Mọi người đã cùng nhau dè sẻn từng nhúm gạo sống, ăn cháo cầm hơi suốt 3 ngày liên tục để chống chọi với tử thần. Thật là hên, cuối cùng thì bão cũng tan. Phút giây hải hùng đã qua, ai nấy đều rũ rượi. Chiếc tàu xác xơ, trụi thùi lụi, trông thật thảm hại. Trưa hôm sau, khi chuẩn bị quay về bờ, lão ra lệnh thả thúng để vào đảo. Anh em bạn câu, nhiều người ngăn cản lão vì sức lực đã tàn. Giả lại, cái quan trọng hơn là vào khu vực đó rất nguy hiểm. Sự ám ảnh của lần bị tàu tuần tra bắt được, chúng nó thu hết đồ nghề và đòi tiền chuộc mấy năm về trước vẫn chưa thể phai nhòa trong tâm trí họ. Không chết thì cũng no đòn. Vừa mang tật vào thân, vừa mất hết của cải. Lão lườm mắt. Thôi, tụi bay khỏi bàn lùi. Nam Đại, theo tao. Nói là làm, lão cầm theo bó nhang, xị rượu và cái bao tải, rồi cùng Nam Đại nhảy xuống thúng chèo vào đảo. Đứng trên bãi cát vàng rực, uốn lượn hình chữ ếch, đôi mắt lão Tám sáng lên. Trong khóe mắt nhăn nheo ấy, có giọt nước rưng rưng đang dần rịn ra trên khuôn mặt cháy đen vì nắng gió. Lão lập cập đặt xị rượu và cắm bó nhang nghi ngút khói xuống trảng cát mênh mang. Cả hai quỳ xuống, xì xụp khấn vái thổ địa, hương linh ông bà, các thế hệ cha anh ngày xưa đã nằm lại quần đảo này để trống giữ một vùng cương thổ địa đầu tổ quốc. tiếng lão ngân lên ướt nghẹn trong gió. Tê nhơn độ vật, gởi ít quần lê. Anh minh mạc trạng, công đức vô cùng, hữu cầu tất ứng. Rồi lão đứng dậy nhìn ra xa, lão khoát tay chỉ cho Nam Đại biết. Hướng này là đảo ông già này, xa kia là đảo trụ cẩu nghe mày, tích mờ kia là Phú Lâm. Lão gọi to những cái tên thân thương ấy bằng cả nỗi xót xa, ai oán khôn cùng. Lúc sắp tàn nhang, lão chắp tay lầm rầm xin phép rồi ra hiệu cho Nam Đại xúc đầy một bao tải cát vàng que. Đây là đất đai hương quả của ông bà mình, mình phải đem về để thờ cúng. Lão giải thích với Nam Đại. Trước khi ra về, lão không quên nhặt thêm mấy giỏ ốc, một ít trứng rùa dương giải và vài mảnh san hô dưới mép biển làm kỷ niệm. Nam Đại vừa vác bao cát ra thúng, vừa cười nhăn nhở. Con phục chú Tám lắm, thiệt đó. Lão Tám nheo mắt nhìn Nam Đại, rồi tủm tỉm buông một câu chửi. Thằng cha mày, không phải nịnh tao. Cả hai bỗng cười gian, tiếng cười sảng khoái dốc cao giữa mây nước Hoàng Sa mênh mang vô tận. Số cát vàng đó, lão chia cho anh em bạn mỗi người một ít đem về đổ vào bát nhang đặt ngoài bàn thiên để thường xuyên nhang khói. Nghĩ lại, lão thấy lòng thanh thản lạ lùng. Quý thính giả thân mến, như một chứng nhân của đau thương, mất mát và hiểm nguy mà biển đã mang đến cho con người, ẩn đằng sau những chuyến ra khơi đầy ắp cá tôm. Những người bạn, người thân của ông đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển khơi. Sau khi đã gặp được Nam Đại và một số người khác, giấc mơ lần này lão Tám sẽ còn được gặp lại ai? Liệu người ấy có giúp ông chút hết nỗi lòng, sự cô đơn từ lâu ôm lấy ông? Đoạn cuối của câu chuyện này sẽ được giới thiệu trong chương trình đọc truyện ngày mai. Mời quý thính giả đón nghe. Chương trình đọc truyện hôm nay kết thúc tại đây. Mến chào tạm biệt.